Chương 32, vạn giải thần sát thương. Khắc khắc, Kiệt Thanh Hải tay hơi hơi cúi xuống, mấy cái tản ra màu đen khí tức xiển xích hướng về phía Đường Vũ đột nhiên chạy tới, trực chỉ Đường Vũ lồng ngực. Phá đạo chi tam thập tam thương hỏa truy nhìn xem đối diện hướng mình phóng tới xiển xích, Đường Vũ chỉ là một tay làm trưởng, nhẹ nhàng đẩy, một đạo mấy chục mét to lớn sóng xung kích theo Đường Vũ trong lòng bàn tay bộc phát ra, màu xanh nhạt linh áp trong nháy mắt bao phủ lại hết thể xiển xích màu đen. Khắc khắc, Thanh Hải nhìn xem công kích mình không được, chẳng những không có mảy may bất mãn, ngược lại càng cao hứng hơn. Tiểu tử, gia nhập ta hồn tộc đi, tương lai ta hồn tộc thống nhất đại lục ở trong tầm tay, nếu như ngươi gia nhập ta hồn tộc, dùng tiềm lực của ngươi tương lai địa vị tuyệt đối không thấp. Thanh Hải vẫn như cũ nở nụ cười, chẳng những không có tiếp theo công kích, ngược lại hướng về phía Đường Vũ ném ra cành ô liu. Trên thực tế không phải Thanh Hải không muốn công kích, mà là đối với một bên Azoni ở rổ, hắn cũng có chút kiêng kỵ. Vừa mới Azoni ở rổ làm sao xuất hiện, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Ngươi hồn tộc gần nhất cũng không dễ chịu đi, dù sao gặp phải hết thể hồn thú tiến công, cũng không dễ chịu đi so với gia nhập các ngươi hồn tộc. Ta càng cảm thấy hứng thú chính là linh hồn của ngươi, hoặc là nói là hồn thiên đế linh hồn đẹp đẽ. Hai con ngươi màu tím bên trong đáp ứng chiếu vào Thanh Hải thân ảnh. Giờ khắc này Thanh Hải đột nhiên cảm giác được phía sau dâng lên một luồng khí lạnh không tên. Ta đấu chi lực tứ đoạn thời điểm có khả năng đánh bại đấu giả, nhất tinh đấu linh thì ta có khả năng đổ sát mấy tên đấu linh cùng đấu vương. Ngươi nói ta hiện tại tam tinh đấu vương trình độ, có thể hay không đánh chết ngươi cái này vừa bước vào đấu tôn linh hồn thể đâu? Đường Vũ cười híp mắt nhìn xem Thanh Hải, nói đến linh hồn thể thì nụ cười trên mặt hắn càng thắng rồi hơn. Nghe vậy, Thanh Hải sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn sở dĩ một mực dùng khói đen tới bao trùm thân thể của mình, vì chính là che đậy kín hắn mất đi thân thể sự thật, dùng hắn vừa bước vào đấu tôn, lại mất đi thân thể, chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng đánh thắng Vân Sơn, mà lại còn chưa nhất định có thể giết chết hắn. Để cho ta ngẫm lại, một tuần lễ trước chú đóng ở Gia Mã Đế Quốc Hồn Điện phân điện trận kia trình biến, thật đúng là thảm liệt đâu. Vừa nói, thần thương đã xuất hiện tại Đường Vũ trong tay. Tiểu tử, ngươi đến tuột cùng là ai, vì sao lại biết những này? Thanh Hải biến sắc, lời còn chưa nói hết, một đạo quang mang đột nhiên hướng về phía hắn đâm tới. Thấy đạo tia sáng này, Thanh Hải theo bản năng tránh khỏi, màu trắng ánh sáng tại đỉnh đầu hắn chợt lóe lên. Ichimaz, vốn là nghĩ trực tiếp chém đứt đầu của ngươi. Đường Vũ bên phải tay nắm lấy thần thương, cười hì hì nói, một chút cũng không có làm một cái kẻ đánh lén giác ngộ. Tiểu tử, vô luận ngươi là ai, hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh Hải hai mắt có chút ửng hồng nhìn xem Đường Vũ, thân vì một cái đấu tôn, dù cho chỉ là một cái vừa bước vào nhất tinh đấu tôn, hắn cũng có thuộc tại điểm mấu chốt của mình cùng tôn nghiêm, đối mặt một cái đấu vương nho nhỏ công kích còn muốn tránh, lại thêm Đường Vũ lời nói kích thích, đã triệt để chọc giận hắn. Chết đi địa giai đê cấp đấu ký phệ hồn liên, Thanh Hải trên người một mực bao khỏa khói đen dần dần tán đi, lộ ra Thanh Hải chân diện mục. Màu lam nhạt mang theo màu trắng người trong suốt, mơ hồ trong đó còn có thể trông thấy Thanh Hải khuôn mặt dữ tợn. Lúc này Thanh Hải tay phải đối Đường Vũ một túm, hơi trong suốt linh hồn cánh tay vờ ơ y ma phun lên một hồi màu đen vật chất, Thanh Hải linh hồn cánh tay lại bị đồng hóa thành sợi xích màu đen, mấy trăm đạo xiển xích màu đen theo Thanh Hải cánh tay phân giải mà ra, theo bốn phương tám hướng hướng về phía Đường Vũ đâm tới. Loại này hại người hại mình đấu kỹ, cũng chỉ có các ngươi hồn tộc sẽ dùng. Đường Vũ nhìn xem hướng mình đâm tới xiềng xích, bĩu môi khinh thường. Loại này đấu kỹ một khi sử dụng, liền sẽ kéo dài tiêu hao người sử dụng lực lượng linh hồn, trừ phi công kích đến đối phương, hấp thu đối phương lực lượng linh hồn đến bổ sung, nếu không liền sẽ bị chính mình tu luyện đấu kỹ cho mài chết. Vạn giải thần sát thương màu trắng ánh sáng, bổ sung lấy một cỗ kinh người sơ xác tiêu điều chi ý, tại toàn bộ Gia Mã bên trong tòa thánh thành chợt lóe lên. Phảng phất ảo giác, tất cả mọi người vào thời khắc ấy đều cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn đầy màu trắng. Tạch tạch tạch, soạt bạch quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, duy nhất lưu lại, ra cái kia lưu lại tại mọi người trong đầu ảnh hưởng, cũng chỉ có giữa không trung cái kia đứt gãy thành mấy chục đoạn xiềng xích màu đen. Chuyện này Lăng Ảnh có chút kinh ngạc nhìn giữa không trung đứt gãy xiềng xích màu đen, liền liền Huân Nhi cũng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Hắn thực tại bất minh trắng vì cái gì cái kia xiềng xích màu đen sẽ trong nháy mắt đứt gãy, nếu như Đường Vũ công kích thật sự có nhanh như vậy, vậy hắn tại đấu thánh phía dưới há không phải là không có người có khả năng ngăn cản được Đường Vũ công kích? Xem ra ta cũng không có nhìn lầm, người tiểu tử này phía sau có một cái có thể so với viễn cổ bát tộc thế lực, bản thân hắn cũng có được vượt xa cùng tuổi tỷ hệ mở lư cờ của con người cùng thực lực, về sau hơn nhi ta là có thể yên tâm giao phó cho hắn. Đường Vũ không biết, hắn lần này bày ra thực lực khiến cho Lăng Ảnh triệt để công nhận hắn. Hắn hiện tại chỉ biết là xử lý trước mặt cái này Thanh Hải. Biết không có một loại tên là Trảm Phách Đao vũ khí, là một loại đặc thù linh thể bờ liệp cảm giác tỉnh vũ khí, dùng để chém giết quái vật vũ khí. Loại vũ khí này có được khác biệt năng lực, mỗi thanh Trảm Phách Đao đều có hai loại tự do, xưng là bắt đầu giảng hòa vạn giải, mà đao trong tay của ta liền là Trảm Phách Đao, tên là Thần Thương. Đường Vũ mỉm cười hướng về phía Thanh Hải cùng người chung quanh giới thiệu Trảm Phách Đao. Bỡ liệt sử dụng linh áp tương đương với đấu khí, bắt đầu hiểu có khả năng tăng cường 3 đến 5 lần linh áp, vạn giải có khả năng tăng cường 5 đến 10 lần linh áp đồng thời phát huy ra chân chính năng lực dừng độn. Đường Vũ tiếp tục nói, nhắc nhở ngươi một thoáng, thần thương dài nhất có ruồi khoảng cách thế nhưng là trăm thanh Trảm Phách Đao A giết hắn, thần sát thương đột nhiên, Đường Vũ mở miệng nói ra công kích ngữ. Suy Thanh Hải nghe được Đường Vũ lời nói còn chưa kịp phản ứng. Đồng nhiên cảm giác được linh hồn của mình nhận một cỗ to lớn tạc cơ, một cỗ như tê liệt cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân hắn. A a a a, linh hồn đau đớn không thể so thi thể, Thanh Hải theo bản năng hướng về phía vết thương sờ soạng, lại phát hiện vết thương không có bất kỳ cái gì lưỡi đau, chỉ để lại một cái sọ xuyên qua thân thể mảnh vết thương nhỏ cùng nhẹ nhẹ máu tươi. Xem không nhìn thấy Thanh Hải có chút khiếp sợ nhìn xem Đường Vũ, nói cho đúng là Đường Vũ trong tay Trảm Phách Đao. Vừa mới công kích hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chờ lấy lại tinh thần thì hắn đã thụ thương, liền địch nhân là làm sao công kích cũng không biết. Theo các ngươi tiến công ra Mã Đế quốc bắt đầu, các ngươi liền gia nhập trận này trò chơi. Trận này trò chơi tử vong 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.